Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1800, chương 1798, mai phục bên trong mai phục. Này một bộ trang cảnh, làm ta tâm thần chấn động, lại cũng không biết chuyện gì xảy ra. Quay đầu đi xem Chí Thanh chân nhân thời điểm, phát hiện sắc mặt của hắn càng thêm ngưng trọng, thân thể đều có chút phát run. Hiển nhiên loại tình huống này chỉ có thể nói rõ một việc. Chúng ta nhìn thấy cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Ngô Gia Nhi Lang, Thanh Long trưởng lão đã mang theo số lớn cao thủ phá trận. Một hồi chiếu cố tốt chính mình, không được ngươi liền rời đi. Ngàn vạn không thể cậy mạnh biết sao. Chí Thanh chân nhân trầm giọng nói. Chân nhân yên tâm, ta có thể chiếu cố tốt chính mình. Chúng ta nhanh lên đi vào đi. Ta nói, Chí Thanh chân nhân nhìn thật sâu ta một chút. Sau đó xoay người bước nhanh tới. Hai người chúng ta hướng phía trước đi không lâu lắm. Chí Thanh chân nhân ngay sau đó bước chân dừng lại. Một chút mũi chân, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hướng phía trước mặt một cái kiến trúc vật nóc nhà trên nhảy lên. Sở dĩ làm như vậy là lo lắng khi tiến vào khẩu địa phương, có lẽ sẽ có người tại mai phục chúng ta. Chí Thanh chân nhân cân nhắc cũng là chu toàn, bởi vì tại chúng ta vừa mới đi vào trong trận chi trận thời điểm, cửa liền trông coi hai cái bị hạ cổ người. Hai người kia tác dụng rất lớn, một là có thể vì mê hoặc chúng ta, để chúng ta coi là nơi này bình yên vô sự, nói không chừng đến đây người liền sẽ tự hành rời đi. Hai là một khi có người tới gần kia hai vị lão đạo. Kia hai vị lão đạo trên người lực sát thương 10 phần. Nếu như không có đề phòng lời nói, người chung quanh sẽ chết thảm trọng. Này tác dụng thứ ba, liền cảnh giới, làm kia hai cái thủ vệ lão đạo đặt mình vào bạo liệt mà chết thời điểm. Thanh Long trưởng lão bên kia khẳng định sẽ có phát giác. Cảm giác có ngoại viện đi vào. Sau đó liền sẽ làm tốt đề phòng, chờ chúng ta đi vào chịu chết. Chúng ta chỉ cần từ cửa chính đi vào, lập tức liền sẽ đụng vào trên họng súng, cùng chịu chết không có gì khác nhau. Cho nên Chí Thanh chân nhân mới có thể lựa chọn bên trên nóc phòng. Như vậy hệ số an toàn sẽ lớn hơn một chút. Chí Thanh chân nhân vừa mới đi lên, ta cũng theo sát phía sau, một chút mũi chân. Thân hình thoát một cái, liền nhảy lên cao vài thước nóc nhà, bước nhanh ngồi xổm ở nóc nhà trên, hướng phía dưới nhìn lại. Nhưng mà, ta cùng Chí Thanh chân nhân vừa mới thò đầu ra, còn không có thấy rõ ràng phía dưới là tình huống như thế nào. Một con thoi đạn liền hướng phía chúng ta bên này quét tới. Dọa ta Chí Thanh chân nhân vội vàng hướng xuống chuyển một khoảng cách. Đạn kia đánh chính là gạch ngói vụn bay tứ tung, rất nhiều đều bắn tung tóe đến trên người của chúng ta. Đau nhức, đạn kia thanh vẫn tại tiếp tục, làm ta cùng Chí Thanh chân nhân đều có chút không ngẩng đầu được lên. Đại gia, những này Hắc Thủy Thánh Linh giáo người rất đáng hận, rõ ràng đều là người tu hành, có được so với người bình thường thực lực càng mạnh mẽ hơn. Vẫn còn muốn dùng súng loại này sát khí. Thật cái kia muốn thiên đao vạn quả bọn họ. Thương này thanh còn không có dừng lại. Ngay sau đó chúng ta liền nghe được trên nóc nhà cũng truyền tới tiếng bước chân. Hơn nữa tiếng bước chân 10 phần đông đúc. Nhân số cũng không ít. Lập tức ta cùng Chí Thanh chân nhân đều liếc nhau một cái. Không nói hai lời. Trực tiếp trở về. Theo trên nóc nhà nhảy xuống tới, một lần nữa lại trở xuống trong sân, chủ yếu là trên nóc nhà không tốt lắm ra tay, chúng ta cũng không biết đối phương có bao nhiêu người, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, đạn này cũng không phải đùa giỡn, nhảy xuống sau, không đợi địch nhân lộ diện, ta liền tế ra huyền thiên kiếm quyết bên trong kia hỏa long kinh thiên chiêu thức. Một đầu thật dài màu tím hỏa long phun ra mà ra. Phát ra một tiếng thê lương tiếng long ngâm. Liền hướng về phía kia nóc nhà trên bay thẳng đi lên. Cùng lúc đó, Chí Thanh chân nhân phía sau kiếm cũng sôi nổi mà ra. Nhưng thấy hắn trường kiếm trong tay tại bóp mấy cái pháp quyết sau, đột nhiên hóa thành mười mấy thanh trường kiếm, rầm rầm phân tán ra đến, vận sức chờ phát động. Bên này, chúng ta vừa mới chuẩn bị kỹ càng, bên kia liền có 7-8 cái cầm trong tay súng người xuất hiện ở trên mái hiên. Một bên hướng phía chúng ta bên này, còn vừa không ngừng nổ súng, nhưng mà, bọn họ sát thời gian cũng không dài. Bên này mới vừa xuất hiện, ta đầu kia màu tím hỏa long trực tiếp liền đón bọn họ nhào tới. Ta nghe được bọn họ đồng thời phát ra một tiếng kinh hô thanh âm. Sau đó hỏa long liền xông tới, nương theo một tiếng ngột ngạt tiếng long ngâm, liền có 3-4 người bị hỏa long càn quét, lập tức toàn thân bốc lên ngọn lửa màu tím, trực tiếp lăn lộn theo trên mái hiên lăn xuống, đốt không ngừng phát ra thê thảm kêu rên thanh âm, lăn lộn đầy đất. Còn lại mấy cái kia cầm súng ra hỏa, bị Chí Thanh chân nhân trong tay chia ra đến trường kiếm chặn ngang tới. Mỗi người trên người chí ít có 2 cái kiếm đâm vào thân thể bọn họ bên trong. Còn có một người trực tiếp bị kiếm đem đầu đều chém rụng xuống tới. Máu tươi tiêu xả ra đến mấy mét cao. Sau đó thân thể liền thẳng tắp theo nóc nhà trên lăn xuống. Chỉ là trong nháy mắt, những cái kia cầm súng người liền toàn quân bị diệt. Xem ra những này dùng súng người ngoại trừ kỹ thuật bắn tốt một chút bên ngoài, cũng không phải là lợi hại cỡ nào người tu hành. Nhưng mà kia nóc nhà trên vẫn như cũ không ngừng có tiếng bước chân xuất hiện. Đầu kia màu tím hỏa long liền tại nóc nhà trên du tàu. Ta rõ ràng nhìn thấy có 2 cái hắc vu tăng bộ dáng ra hỏa cũng bị kia hỏa long càn quét, kêu thảm theo trên nóc nhà nhảy rụng xuống dưới. Này hỏa long kinh thiên chiêu thức quá mạnh, vừa xuất hiện liền đưa tới nóc nhà trên những người kia kinh hô bên trên. Có chút mới vừa lên nóc phòng liền dọa lại nhảy xuống. Lúc này, trong lúc đó, theo phòng ở một mặt khác đột nhiên nổi lên đến rồi một cỗ hắc vụ, trực tiếp đụng vào đầu kia màu tím hỏa long trên người. Hai bên lực lượng chống đỡ một chút tiêu, lập tức từng người tan rã. Vừa rồi một chiêu kia là ai ra tay? Coi là thật là lợi hại, trực tiếp đem ta hỏa long kinh thiên kiếm quyết phá sạch. Động tĩnh bên này vừa mới ngưng xuống, sau đó liền có 20-30 người theo trên nóc nhà nhau nhảy rụng xuống tới, đem chúng ta vây. Ta cùng Chí Thanh chân nhân tất cả đều giơ kiếm phía trước, hướng phía 4 phía những người kia nhìn lại, nhưng thấy này 20-30 người bên trong, có một phần là hắc thủy thánh linh giáo hắc vu tăng, trên cổ đều treo so nắm đấm lớn một chút đầu lâu. Có hắc vu tăng trên cổ treo đầu lâu nhiều một ít, có treo ít một chút. Ta cảm giác treo đầu lâu nhiều một ít hẳn là tu vi cũng tương đối lợi hại một ít. Ngoại trừ những này hắc vu tăng, còn có chút hắc thủy thánh linh giáo còn lại cao thủ. Còn lại liền 10 cái tả hữu người áo đen, mặc như là vu sư một chút, trên đỉnh đầu còn mang theo một cái mũ, kia áo bào đen thượng còn có nhan sắc diễm lệ hoa văn. Hoa văn này chính là mầm cổ nhất mạch đặc thù, những người áo đen kia chắc hẳn liền Thanh Long trưởng lão thủ hạ, nhất quan đạo huyết vu trại nhân mã. Những người này đem ta cùng Chí Thanh chân nhân bao vây sau, bên trong một cái trên cổ treo 10 cái đầu lâu ra hỏa liền chỉ vào người của ta nói: người này chính là giết đi Ru Thánh Tôn người Hoa, hắn vậy mà tới chịu chết, một hồi đem hắn giao cho chúng ta hắc thủy thánh linh giáo tới thu thập, vì đi Ru Thánh Tôn báo thù. Cái này hắc vu tăng nói chính là tiếng Thái. Bô bô, Chí Thanh chân nhân nghe không hiểu, ta lại nghe rõ ràng. Sau một khắc, những cái kia hắc thủy thánh linh giáo gần 20 người tất cả đều hướng phía ta lao qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.